Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, Vu Dược cùng Trung Dược quyết đấu. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Hôm nay cắm trại mà là một tòa cơ hồ không có một ngọn cỏ thật lớn núi đá. Chân núi chỗ một mảnh liên miên sơn động. Như thế được trời ưu ái địa phương, có khô mát sơn động cư trú. Xa xa so hắc thạch bộ lạc như vậy, còn muốn dựa vào nhà tranh tới che mưa chắn gió địa phương. Không biết hiếu thắng ra nhiều ít, dựa theo đạo lý tới nói. Như vậy hảo địa phương đã sớm hẳn là bị mặt khác bộ lạc chiếm cứ mới đúng. Chỉ là gần trăm năm tới, không có bất luận cái gì bộ lạc dám can đảm ở chỗ này trường kỳ cư trú. Ghê gớm chỉ là ở mỗi năm xuân phong tiết thời điểm, tham gia xuân phong tiết bộ lạc trải qua nơi này, tại đây quá thượng một đêm mà thôi. Ở Khôi giải thích bên trong, nguyên bản trăm năm trước nơi này sinh hoạt một người khẩu mấy ngàn cỡ trung bộ lạc. Chỉ là ở trong một đêm, cái này mấy nghìn người bộ lạc trên dưới, không biết gặp loại nào tao ngộ, toàn bộ biến mất không thấy. Như vậy khủng bố sự tình, chẳng sợ ở nguy cơ tứ phía Lạc Lôi Sơn Mạch, đều là trước đây chưa từng gặp. Vì thế này một khối khu vực, cũng thành Lạc Lôi Sơn Mạch Tây Bắc khu vực, nào đó trình độ thượng một cái vùng cấm. Chờ hắc thạch bộ lạc đội ngũ đến nơi này khi, đã có cái bộ lạc đã trước đến nơi này. Này chi bộ lạc thủ lĩnh, còn coi như nghiêu bức đám người lão người quen. Dứt khoát chính là hôi động bộ lạc thủ lĩnh lão tháp. Làm nghiêu lão ra đám người dị thường kinh ngạc chính là, lão tháp dẫn dắt hôi động bộ lạc trên dưới. Trước mắt trạng huống tựa hồ tương đương không ổn. Bốc cháy lên đống lửa bên, hai mươi mấy danh trên người mang theo dày đặc mùi máu tươi chiến sĩ, tinh thần cực độ uể oải nằm ở đống lửa bên. Mặt khác gần 500 thành viên, tuy rằng trên người không có bất luận cái gì thương thế, bất quá lúc này bọn họ trên mặt mang theo rõ ràng cảm giác mất mát. Khôi thủ lãnh, còn có vị này tôn kính như bức thiếu gia, không thể tưởng được năm nay hắc thạch bộ lạc cư nhiên có thể có như vậy một chi khổng lồ đội ngũ tới tham gia xuân phong tiết. Hồi động bộ lạc thủ lĩnh lão tháp vẻ mặt cảm thán nói đến. Nhìn thấy như vậy một chi khổng lồ đội ngũ đã đến, lão tháp vội vàng mang theo thủ hạ chiến sĩ, vẻ mặt đề phòng đón đi lên. Thẳng đến phát hiện người tới là coi như hữu hảo bộ lạc hắc thạch bộ lạc, này đó buông xuống đề phòng. Khôi không có lập tức đáp lễ, mà là sắc mặt vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào Ngưu Bức, hướng lão tháp đám người giới thiệu đến. Vị này chính là Ngưu lão gia, hiện tại đã là hắc thạch bộ lạc tôn kính Vu đại nhân. Lão tháp đám người nghe vậy, tức khắc trong lòng cả kinh. Này đảo không phải bởi vì một cái ngoại lai nhân viên trở thành bản địa bộ lạc tôn quý nhất Vu sự tình. Chuyện như vậy không nhiều lắm, nhưng là Lạc Lôi Sơn Mạch dài dòng trong lịch sử luôn có cùng loại phát sinh ví dụ. Làm cho bọn họ kinh ngạc chính là Ngưu Bức kia trương tuổi trẻ quá mức mặt. Phải biết rằng Vu cũng không phải là đơn giản là có thể đảm nhiệm. Vu yêu cầu chỉ dẫn nơi bộ lạc không ngừng phát triển. Ở cá nhân chiến lực thượng có thể gầy yếu một chút, nhưng là ở các loại tri thức mặt trên đều yêu cầu phong phú dự trữ. Mà Ngưu Bức nếu có thể ở cái này tuổi có thể đảm nhiệm hắc thạch bộ lạc như vậy một cái cỡ trung bộ lạc Vu, như vậy đại biểu cho hắn có cực kỳ phong phú tri thức dự trữ. Này liền làm lão tháp đám người vô cùng động dung lên. Ngắn ngủi thất thần lúc sau, lão tháp như là nhớ tới cái gì, hắn đối với Ngưu Bức trịnh trọng song thủ vỗ ngực, hành một cái đại lễ, trong miệng dị thường thành khẩn thỉnh cầu đến. Tôn kính Ngưu lão gia, bởi vì đột phát sự cố, chúng ta đội ngũ trung lập tức nhiều hơn 10 vị trọng thương viên, mang theo không nhiều lắm Vu dược, hiện tại đã toàn bộ cấp trọng thương viên nhóm dùng xong rồi. Hiện tại vẫn là có 20 mấy danh thương thế nghiêm trọng người bệnh mau không được. Ngài có thể không hỗ trợ cứu trị một chút? Lão tháp thỉnh cầu vừa ra, Ngưu lão gia đảo còn không có cái gì mặt khác biểu tình. Khôi đám người sắc mặt tức khắc biến phải xấu hổ lên. Bọn họ nhưng đều rõ ràng Ngưu lão gia chi tiết, Ngưu lão gia không thể nghi ngờ có được phi thường phức tạp mặt khác tri thức. Bất quá cụ thể ở vu thuật, cùng với vu dược phối chế mặt trên, ngược lại căn bản là rốt đặc cán mai. Đang lúc bọn họ ở trong lòng cân nhắc, nên như thế nào uyển chuyển cự tuyệt rớt hôi động bộ lạc thỉnh cầu thời điểm. Lại nghe tới rồi bọn họ vu Ngưu lão gia, nhẹ nhàng bâng quơ đáp ứng rồi xuống dưới. Hành, không thành vấn đề. Ta hiện tại liền bắt đầu vì bọn họ phối dược. Sao một cái không lớn động, bậc lửa mấy cái tùng du cây đuốc, đem toàn bộ huyệt động chiếu rọi sáng trưng. Huyệt động lối vào, Mạn dẫn theo hơn 10 vị đồ đằng chiến sĩ, người mặc đằng giáp, cầm trong tay chói lọi trường thương, như lâm đại địch thủ vệ ở chỗ này, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiếp cận, thậm chí cho dù là hôi động bộ lạc thành viên. Bởi vì tò mò rất xa coi trọng vài lần, đều sẽ đã chịu bọn họ ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo. Nói giỡn, đây chính là tôn kính Ngưu lão gia ở phối trí thần kỳ vu dược. Nếu như bị người nhìn lén đi một chút, kia chẳng phải là toàn bộ hắc thạch bộ lạc tổn thất. Mà lúc này Ngưu lão gia đang ở màu dọc theo đường đi giúp hắn mang theo đằng sọt chung, không ngừng tìm kiếm. Còn không phải là một chút trị liệu thương thế dược tề sao? Có lẽ trước mắt làm hắn phối chế cái loại này, vừa uống hạ lúc sau, là có thể quen thuộc bản địa ngôn ngữ thần kỳ vu dược. Hắn không có một chút biện pháp, nhưng là, phối trí điểm trị liệu trong ngoài thương thảo dược. Trải qua lần trước Trần lão trung y, đối hắn một phen thảo dược tri thức huấn luyện lúc sau. Quả thực là tiểu nhi khoa giống nhau sự tình. Đại đội ngũ từ hắc thạch bộ lạc xuất phát thời điểm. Vì để ngừa vạn nhất, Ngưu lão gia đem những cái đó đã từng từ núi rừng trung thu thập trở về thảo dược. Các loại đều mang lên một chút. Hiện tại xem như hoàn toàn phái thượng công dụng. Tam thất, băng phiến, huyết kiệt này ba loại hiện đại trung y trị liệu trong ngoài thương nhất thường dùng thảo dược. Bị Ngưu lão gia từ đằng sọt trung tìm kiếm ra tới. Này đó dược liệu sớm tại trước đoạn nhàn rỗi thời gian chung đã bị Ngưu lão gia tiến hành rồi rửa sạch, phơi nắng, phân nhặt chờ một loạt đơn giản xử lý. Hồi tưởng Trần lão trung y lúc trước giảng giải, Ngưu lão gia tính toán chế tạo ra một chút đã có thể thoa ngoài ra, cũng có thể uống thuốc bột ra tới. Bởi vì khuyết thiếu thạch ma chờ công cụ, Ngưu lão gia cá nhân không có cách nào trực tiếp gia công ra tới thích hợp thuốc bột. Nhưng là cũng không đại biểu hắn một chút biện pháp đều không có. Hắn múa may chảm cốt đao, đem ba loại dược liệu hỗn hợp ở bên nhau, giống như băm sủi cảo nhân thịt giống nhau, tận khả năng đem này đó dược liệu băm thành cực tiểu một khối. Tiếp theo hắn từ huyệt động ngoại thủ vệ chung, đem một cái cầm trong tay thô to thạch côn làm vũ khí chiến sĩ, kêu vào sơn động bên trong, sau đó chỉ huy tên này chiến sĩ. Đêm này đó băm dược liệu, đặt ở một khối san bằng đá phiến thượng, dùng trong tay thô to thạch côn dùng sức nghiền áp lên. Có thể vì tôn kính Ngưu lão gia làm thượng một chút sự tình. Vị này dẫn theo thạch côn chiến sĩ, trực tiếp kích động mặt đỏ lên. Ở nghiền áp dược liệu trong quá trình, càng là sử đủ ăn nãi sức lực. Cuối cùng đến ra thành phẩm, tuy rằng ly thạch ma gia công thuốc bột, còn thô thượng không ít. Bất quá Ngưu lão gia cảm thấy vẫn là miễn cưỡng đủ dùng. Chỉnh bình rượu sái bị mở ra sau, trực tiếp đảo vào một cái đại chén gỗ chung. Sau đó ở lão tháp đám người vẻ mặt không tha bên trong, Ngưu lão gia dùng một tiểu khối sạch sẽ da lông, lây dính rượu mạnh, cẩn thận ở người bệnh miệng vết thương thượng rửa sạch lên. Rượu mạnh kích thích miệng vết thương đau nhức, làm bị mấy người gắt gao đè lại người bệnh. Kịch liệt dãy giụa lên, miệng vết thương hoàn toàn bị rửa sạch sẽ sau. Ngưu lão gia trực tiếp nắm lên một phen thảo dược phấn. Thật dày ở miệng vết thương thượng vải lên một tầng. Cuối cùng mới dùng một khối sạch sẽ đại lá cây, đem miệng vết thương bao vây lại. Lau một phen đầy đầu mồ hôi, Ngưu lão gia đối với một bên lão tháp nói đến. Dùng thiêu khai sau thủy, ngâm một phen thuốc bột cấp này đó người bệnh uống xong. Mỗi ngày như vậy xử lý một lần, cái này người bệnh hẳn là sẽ thực mau hảo lên. Lão tháp vội vàng gật đầu tỏ vẻ đã biết. Hắn ở trong lòng suy nghĩ, vị này Hắc Thạch Bộ Lạc Ngưu lão gia, có thể tại như vậy tuổi trẻ tuổi tác, liền trở thành một người tôn kính vu, quả nhiên có không tầm thường bản lĩnh. Hắn phối chế vu dược, thấy hiệu quả thời gian tuy rằng so bộ lạc trung vu phối chế muốn chậm hơn không ít, nhưng là chỉ là ở phân lượng thượng, chính là bộ lạc trung vu bận việc thượng một năm, cũng không tất có như vậy kinh người sản lượng. Lão tháp nhìn trên tay gia thú trong túi, ít nhất tam cân trở lên thuốc bột trọng lượng, như thế nghĩ đến, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.